Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Momonga vs. Hancock. Lucy tiểu tử này cả ngày không có chuyện làm liền chạy loạn khắp nơi. Dù sao hắn là cái chiến đấu viên, thủ hạ lại có một bọn có thể đánh tài giỏi có thể quản lý tiểu lão đệ. Giúp hắn chân chạy làm việc, làm Lucy tiền bối, hắn tự nhiên là rất thanh nhàn. Lại thêm hắn làm số ít mấy cái có thể tự do lơ lửng năng lực phi hành người thứ nhất. Phối hợp thêm hắn bây giờ thực lực cường đại, có thể tùy thời không chút kiêng kỵ lẻ loi một mình ở trên biển bay tới bay lui. Cùng cu gian tên kia có so sánh, suy nghĩ kỹ một chút nhìn hắn còn có chút Golden Lion Siki cảm giác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lại thêm cái kia không sợ trời không sợ đất, tổng là ưa thích gây sự tính cách. Cái này hơn 2 năm qua hắn không ít cho Gromas tìm phiền toái. Động một chút lại chạy tới thế giới mới tìm một chút hải tặc đến thực chiến ma luyện một cái thực lực của mình, đồng thời còn cùng băng hải tặc dâu trắng thủ hạ Marco bọn người thường xuyên giao thủ. Đánh chính là 10 phần đặc sắc, lẫn nhau có thắng bại, nguyên bản một cái trang bức ngạo mạn cao lạnh hình tuyển thủ. Theo Gromas lăn lộn nhiều năm như vậy sau vẫn là bị bồi dưỡng được một cỗ, nhảy thoát, tính cách. Bất quá cũng may mà hắn cái này không chịu ngồi yên tính cách. Mặc dù cho Gromas thêm không ít phiền phức, nhưng cũng coi là đại biểu cho Frostwarp băng hải tặc tại hành tẩu giang hồ. Trong 2 năm qua liền dựa vào lấy hắn ra hỏa này thỉnh thoảng làm ra chút động tĩnh cho Frostwarp. Băng hải tặc soát cho hấp thụ ánh sáng độ. Lúc này Lucy đang tàn nhẫn sát hại trước tới tìm hắn cầu viện cung đình hộ vệ về sau. Lại tiếp tục nhìn trong chốc lát hí. Băng hải tặc Kuza người đã tại Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo tàn phá bừa bãi đi lên. Lấy hòn đảo này lực lượng hộ vệ, trên cơ bản có thể tuyên cáo phá sản. Bất quá coi như Lucy cảm thấy sự tình đã không có gì khó tin. Hắn có thể phủi mông một cái chạy ra thời điểm, lại phát hiện bến cảng bên ngoài cách đó không xa trên mặt biển đã có 3 chiếc quân hạm đang theo. Lấy nơi này cấp tốc lái tới, tại hơi quan sát một chút bên kia quân hạm về sau. Lucy liền hơi nghi hoặc một chút nỉ non nói, ân, làm sao có một chiếc hải quân bản bộ trung tướng chế thức quân hạm? Không phải là rời cái này không xa gờ hải quân chi bộ vừa vặn có bản bộ trung tướng tại tuần tra sao? Xem ra cái này Taro nước lão quốc vương vẫn có chút may mắn nha. Nếu như đến cái hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, có lẽ có thể giải quyết hết lần này rối loạn đâu ân. Nhìn lại một chút hí ha, nghĩ tới đây về sau. Nguyên bản đã chuẩn bị muốn bay mất Lucy lại lần nữa đặt mông ngồi ở gác chuông trên hàng rào. 10 phần hài lòng lần nữa từ bên hông lấy kế tiếp sữa bò bình. Ngón cái nhếch lên, bắn bay phía trên nắp bình. Sau đó liền 10 phần đắc ý một bên uống vào sữa bò. Vừa bắt đầu xem kịch, lúc này ở bến cảng bên ngoài cách đó không xa hải quân quân hạm bên trên. Momonga trung tướng biểu lộ cũng là phi thường nghiêm túc. Hắn vốn chỉ là tại thi hành một chút thông thường tiểu nhiệm vụ. Tiến về chung quanh đây hải vực dọn dẹp một chút tạp ngư hải tặc nhóm mà thôi. Kết quả tại hải quân chú Grand Liger chi bộ bên trong bổ cấp thời điểm. Đột nhiên liền nhận được đến từ Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo cái kia Taro nước cầu viện. Là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần thiện lương hải quân. Momonga đương nhiên sẽ không giả bộ như nghe không được. Hắn tại biết sau chuyện này, lập tức liền dẫn theo G chi bộ hải quân cùng bộ hạ trực thuộc của mình nhóm đến đây Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo cứu viện. Đồng thời tại trước khi lên đường, hắn còn đối hải quân bản bộ đồng dạng thả ra cầu viện xin. Muốn nhìn một chút ở phụ cận đây còn có hay không giống như hắn bản bộ tinh nhuệ trung tướng tại thi hành nhiệm vụ gì. Nếu là có, hắn cũng muốn đem bọn hắn cùng một chỗ kéo lên thành đoàn đến. Dù sao Momonga mặc dù không có cùng băng hải tặc Kuza người giao thủ qua, nhưng là băng hải tặc Kuza đại danh hắn vẫn là nghe nói qua. Bây giờ yên lặng nhiều năm, băng hải tặc Kuza đột nhiên không còn làm cái gì tiểu đà tiểu nháo, vọt thẳng ra Campbell chạy đến xa như vậy đến công thành diệt quốc. Không hề nghi ngờ, chỉ cần băng hải tặc Kuza không có tập thể uống nhầm thuốc, đã nói lên các nàng đã tuyển ra mới Amazon Lily Hoàng đế. Mà lịch đại Amazon Lily Hoàng đế đều là phi thường cường đại, cho nên Momonga đương nhiên muốn chú ý cẩn thận. Cũng may hắn cầu viện vẫn là rất may mắn. Ở phụ cận đây hải vực bên trên, còn có Yamakaze trung tướng cùng Doberman trung tướng. Đồng thời hai người bọn họ cũng đều rất nhanh hưởng ứng Momonga cầu viện. Lúc này hẳn là cũng đang cùng với dạng hướng về Xuân Chi Nữ Vương đảo chạy đến đâu. Chỉ chẳng qua trước mắt trong ba người Momonga cách nơi này gần nhất, đã nhanh muốn đến làm hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng. Hắn đối thực lực của mình cũng là rất tự tin, tự nhận là liền xem như mình đánh không lại băng hải tặc Kuza thần bí thuyền trường, như vậy cũng hẳn là có thể kéo dài ở một chút thời gian. Chỉ cần hắn đem thời gian ngăn chặn, sau đó chờ đợi hai vị khác trung tướng đến, như vậy ba người liên thủ nói thế nào cũng hẳn là đầy đủ cầm xuống cái này thần bí băng hải tặc Kuza thuyền trưởng đi. Lại thêm lúc này tình huống khẩn cấp, Momonga trung tướng hắn cũng không muốn trông thấy dân chúng vô tội tiếp tục bị cướp. Bởi vậy rất nhanh, khi ba chiếc hải quân quân hạm đến bến cảng phụ cận thời điểm, Momonga trung tướng liền trực tiếp hạ lệnh khai chiến. Pháo thủ chuẩn bị, điều chỉnh tốt góc độ trực tiếp pháo kích, cho ta đem cái kia chiếc thuyền hải tặc đánh chìm. Cần phải trước tiêu diệt triệt để những này hải tặc nhóm thoát đi khả năng. Đem các nàng tại Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo nhất cử tiêu diệt. Momonga vung tay lên, mở miệng trầm giọng nói ra. Một giây sau tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, ba chiếc quân hạm bên trên hỏa lực cường đại trong nháy mắt liền đối băng hải tặc Kuza đội thuyền đánh tới. Hải quân quân hạm vẫn là rất uy mãnh, bất quá vội vàng ở giữa, Momonga trung tướng dẫn đầu quân hạm số lượng vẫn là hơi ít. Hắn nếu là có thể làm ra cái chỉnh biên hạm đội đến, chỉ sợ một vòng này pháo kích liền trực tiếp đem băng hải tặc Kuza thuyền ngay tiếp theo bến cảng đều trực tiếp oanh tạc không có. Bất quá rất hiển nhiên, một cái hải quân chi bộ là không thể nào có chỉnh biên hải quân hạm đội. Bởi vậy vẻn vẹn ba chiếc quân hạm uy thế mặc dù rất không tệ, nhưng là chống lại nhân thủ tất nhiên nắm giữ lấy thâm hậu Haki lực lượng Amazon Lily tinh nhuệ nhất một nhóm các chiến sĩ, bọn hắn đạn pháo liền rất bất lực. Chỉ gặp ngay tại cái kia dày đặc hỏa pháo ở trên bầu trời bay vọt thời điểm, băng hải tặc Kuza bên trên xuất hiện một nhóm lớn chiến sĩ, đem sủng vật của mình rắn kéo thành cung tiễn, đối đạn pháo liền là một trận bắn loạn, vài phút đem những cái kia đạn pháo tất cả đều cho đánh nổ. Nhìn xem một màn này, Momonga trung tướng biểu lộ cũng là hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Toàn viên nắm giữ lấy Haki lực lượng sao? Nên nói thật không hổ là đã từng trên biển cả có thể cùng Roger bọn hắn tranh hùng băng hải tặc sao? Bất quá Momonga trung tướng phát hiện cái này băng hải tặc Kuza thần bí thuyền trưởng tựa hồ lúc này cũng không tại trên thuyền hải tặc, có lẽ đã dẫn đội lên đảo nội bộ. Như vậy cứ như vậy, chỉ cần mình cấp tốc triển khai tiếp mạn thuyền chiến, đem trước mắt không có người đóng giữ Kuza thuyền hải tặc cho công hãm, liền có thể chiếm cứ cực lớn chủ động ưu thế. Đến lúc đó tiến có thể công, lùi có thể thủ, thực sự không được còn có thể đục thuyền chạy trốn không phải sao? Trước khi chiến đấu do dự nhất là tối kỵ. Nghĩ tới đây, làm hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng, đồng dạng thân kinh bách chiến Momonga đương nhiên sẽ không phạm loại này mau bệnh. Hắn lập tức mở miệng nói ra, đem quân hạm tới gần, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. là Momonga trung tướng. Rất nhanh, ba chiếc hải quân quân hạm một bên phóng thích ra pháo kích, một bên hướng phía cảng khẩu Kuza thuyền hải tặc đến gần. Bởi vì hải quân hỏa lực oanh minh, nguyên bản còn bị Bower Hancock mị lực chỗ mị hoặc lấy người vậy đều bởi vì hoảng sợ tâm lý mà bị hù chạy tứ phía. Bởi vì hải quân hỏa lực oanh minh, nguyên bản còn bị Bower Hancock mị lực chỗ mị hoặc lấy người vậy đều bởi vì hoảng sợ tâm lý mà bị hù chạy tứ phía. Đối với cái này Hancock cũng không có đi lý biết cái gì. Momonga có tự tin, nàng Hancock đồng dạng có tự tin của mình. Đứng tại bến cảng bên trên nhìn một chút quân hạm động tác về sau, Hancock liền đã hiểu những này đám hải quân muốn làm gì. Vừa vặn, trở về Cửu Sa đảo thời điểm mang không đi nhiều như vậy vật tư. Vừa vặn liền đem cái này ba chiếc quân hạm cũng cùng nhau cướp sạch a. Hancock nghĩ nghĩ sau nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, đừng nhìn kia là cái gì thương đội đại thương nhân nói muốn đem đội thuyền của mình tất cả đều cung phụng cho Hancock, nhưng là bình thường phổ thông đội thuyền coi như có thể chứa nổi Hancock cướp bóc tới vật tư, nhưng lại làm sao có thể đem đồ vật vận đến Campbell bên trong đi. Có thể làm đến nơi đây một điểm, ở chỗ này chỉ có hải quân quân hạm mới được. Momonga trung tướng quân hạm tại hướng Kuza thuyền hải tặc tới gần. Ngay tại khoảng cách của song phương đã nhanh muốn có thể tiếp mạn thuyền chiến thời điểm, Momonga trung tướng một thanh rút ra chính mình bên hông đeo Meito. Sau đó chân kế tiếp ghé Pau, đem trên đao bao vây lấy Busosoku Haki liền dẫn đầu sát nhập vào băng hải tặc Kuza bên trong. Bất quá không đợi hắn đại phát thần uy đâu, chỉ nghe thấy một cái tràn đầy sức mê hoặc thanh âm. Thật sự là một cái cuồng vọng chi đồ, muốn tại thiếp thân trên thuyền, sát hại thiếp thân dưới trướng chiến sĩ sao? Thật sự là vô lễ hải quân trung tướng. Hancock lúc này đã đi tới đội thuyền thuyền xuôi theo bên trên, nàng vẫn như cũ là một bộ ngạo mạn tư thái. Đối Momonga mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà Momonga trung tướng khi nghe thấy Hancock lời nói sau biểu lộ cũng là biến phi thường chăm chú. Nắm thật chặt trong tay mình bội đao, sau đó nghiêm túc hỏi, ngoặc kép, nghe lời ngươi ngữ, chắc hẳn ngươi chính là giới này băng hải tặc Kuza thuyền trưởng sao? Cho ta nhớ cho kỹ, hải quân trung tướng, thiếp thân chính là Cửu Sa đảo Amazon Lily hoàng đế người thừa kế Bower Hancock. Đồng dạng chính là băng hải tặc Kuza thuyền trưởng, lần này chính là thiếp thân ta kế nhiệm Amazon Lily hoàng đế tên đi săn. Thiếp thân quyết không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản lần này đi săn. Liền để ngươi hy sinh đến tuyên cáo chúng ta băng hải tặc Kuza trở về a. Hancock vừa nói, một bên phát động năng lực của mình, chỉ gặp nàng đem ngón trỏ nhẹ nhàng hướng trên bờ môi của mình một điểm. Sau đó tại đầu ngón tay huyễn hóa thành một cái nho nhỏ màu hồng phấn đào tâm. Tiếp lấy đối Momonga mở miệng nói ra, Mero Mero Melo, nương theo lấy Hancock tiếng nói vừa ra, một phát đào tâm đạn đã đánh bay ra ngoài, mà Momonga trung tướng bản năng cảm thấy một loại uy hiếp. Tiếp lấy hắn trực tiếp tuân theo mình bản năng, cũng không có dùng đao đi đón một kích này. Ngược lại một cái nghiêng người tránh đi một thương này. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy cái kia màu hồng phấn đào tâm đạn trực tiếp đem phía sau hắn một tên mới vừa từ quân hạm bên trên nhảy tới hải quân binh sĩ cho hòa đá. Đây là cái gì năng lực vậy mà như thế quỷ dị? Momonga trung tướng tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá không đợi hắn nhiều ngạc nhiên một hồi đâu, đã nhìn thấy Hancock đã bắt đầu lớn rồi. Bắt mũi tên, theo thanh âm này truyền đến, Hancock đã phóng xuất ra đại lượng màu hồng phấn mũi tên nhỏ, hướng thẳng đến cách đó không xa hải quân quân hạm bên trên đánh ra ngoài. Mà nàng chiêu này cũng là đem cái kia quân hạm bên trên tất cả bị trong số mệnh hải quân tất cả đều cho biến thành tượng đá Momonga. Trung tướng đương nhiên không thể trơ mắt liền nhìn xem Hancock ở chỗ này đại phát thần uy. Chỉ gặp dưới chân hắn một điểm, một cái Soru xuất hiện ở Hancock trước mặt, tiếp lấy hắn tựa hồ cũng là không tự chủ được nhận lấy mị hoặc. Hơi do dự một chút, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền lộ ra một vòng kiên nghị biểu lộ. Sau đó không lưu tình chút nào một đao chém ngang mà ra, muốn đem Hancock cho chém ngang lưng. Nhưng là Hancock ở đâu là như vậy dễ đối phó. Tại nhìn thấy Momonga trung tướng đao chạm sau khi đến, nàng đồng dạng là dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp liền từ thuyền xuôi theo trên hàng rào hướng về sau lật một cái, vững vững vàng vàng từ trên thuyền rơi vào cảng trong miệng. Một giây sau, Momonga trung tướng đã nguyên nâng lên chân một cước cách không đá hướng về phía Hancock. Rokushiki Rangkyaku, cường đại Rangkyaku chạm kích mang theo phá vỡ không khí bén nhọn thanh âm chém về phía Hancock. Mà Hancock cũng là nhấc từ bản thân cái kia hoàn mỹ đôi chân dài. Sau đó đôi cái kia chạm kích liền là một cước, tiếp lấy làm cho người khiếp sợ là liền ngay cả Rangkyaku loại này chạm kích đều trực tiếp bị đá bật nát trở thành hòn đá. Momonga trung tướng tại nhìn thấy một màn này thời điểm trong lòng cũng là rất khiếp sợ, âm thầm nhấc lên nhất là cảnh giác tinh thần, nghĩ thầm tuyệt đối không thể để cho cái này tên là Bower Hancock nữ nhân đá chúng mình. Bất quá Momonga trung tướng ra hỏa này rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Trước đó đủ loại này giao thủ, kỳ thật đều là Hancock tại cân nhắc hải quân bản bộ trung tướng sức chiến đấu đại khái tại cái tình trạng gì, nàng căn bản cũng không có toàn lực xuất thủ đâu. Bằng không, lấy nàng độ thần bí, tùy tiện một cái, Mero Mero Melo, cũng đủ để cho lần thứ nhất tiếp xúc đến Hancock Momonga trực tiếp hóa đá. Hai người sức chiến đấu rõ ràng cũng không phải là một cái lượng cấp. Dù là Hancock hiện tại còn rất trẻ, nhưng là năng lực của nàng phối hợp thêm mỹ mạo, vẫn là quá mức nghịch thiên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?